Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, giết chóc bắt đầu. Cái gì? Khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Địch Trường Phong cùng Trác Phi Dương cả kinh, trong mắt kém chút bay ra ngoài. Giờ khắc này, bọn hắn huyết dịch khắp người ngưng kết, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Là, ngươi, thế nào lại là ngươi? Chấm ngoặc kép, Địch Trường Phong liền cùng gặp đêm khuya trinh tử, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Mặc Hãn cũng lên tiếng kinh hô. Không, ngươi không phải hắn, ngươi đến cùng là ai? Diệp Khuynh Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trác Phi Dương chỉ cảm thấy trái tim muốn bị chèn phá nổ tung. Căn bản là không có cách thở, cơ hồ muốn nghẹt thở. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên? Hắn là Diệp Khuynh Thiên? Mặc Hãn cùng với thủ hạ cả kinh kém chút ói máu. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Làm sao nhìn thấy ta ngược lại không vui? Tử vong nhà thiết kế đâu? Hắn ở đâu? Địch Trường Phong kích động hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều cùng tử vong nhà thiết kế tại cùng một chỗ. Hắn càng là chưa bao giờ rời đi nửa bước, nhưng tử vong nhà thiết kế vậy mà lại kỳ quái biến mất. Đồng thời Diệp Khuynh Thiên hội lặng lẽ chui vào biến thành hắn. Hết thảy đều siêu thoát xuất chúng người nhận biết phạm vi. Phát sinh đều thật bất khả tư nghị, đương nhiên là chết rồi. A, điều đó không có khả năng a. Chúng ta một mực tại nơi này, hắn làm sao có thể tại chúng ta không coi vào đâu chết đi? Mà lại ngươi làm sao xuất hiện? Lặng yên không tiếng động biến thành tử vong nhà thiết kế. Địch Trường Phong bị cái này đến cái khác nghi vấn khiến cho đầu sắp nổ tung. Đúng, điều đó không có khả năng. Ta giống như là đang nằm mơ. Trác Phi Dương thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Mặc Hãn cái ót đã sớm toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Giờ phút này ý thức hắn đến Diệp Khuynh Thiên đáng sợ khủng bố. Danh chấn thế giới, tử vong nhà thiết kế, thần không biết quỷ không hay, tử vong biến mất. Ngay cả chính hắn cũng không biết chết như thế nào. Bởi vì thủ đoạn của ta các ngươi không cách nào tưởng tượng. Các ngươi tới địa ngục hỏi một chút Diêm Vương gia, hắn có lẽ sẽ biết. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt chớp động, một sợi hàn mang lướt qua. Đại gia chạy mau. Mặc Hãn sinh lòng cảnh giác, vội vàng rút lui. Ngoặc kép, nhưng hắn cùng thủ hạ vừa mới chạy tới cửa, thân thể của bọn hắn ầm ầm nổ tung, huyết dịch văng khắp nơi, thịt băm xương cặn bã bay tứ tung. Phốc phốc, không kịp phản ứng, Địch Trường Phong cùng Trác Phi Dương bị máu tươi tung tóe một mặt. Nóng hổi máu tươi kích thích hai người, nhìn trước mắt trên mặt mang cả người lẫn vật vô khi nụ cười Diệp Khuynh Thiên. Địch Trường Phong bỗng nhiên nghĩ đến phiền kính ngữ dặn dò qua. Đáng tiếc lúc ấy trong đầu hắn chỉ có cửu hận, cái gì không nghe lọt tai. Bỗng nhiên hắn lại vang lên phiền kính ngữ nói một câu cuối cùng. Môi hắn phát run, chẳng lẽ người chính là Diệp Tiêu Dao? Ân, không sai là ta. Oanh, thoáng chốc, Địch Trường Phong cùng Trác Phi Dương như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Phu phu, Trác Phi Dương lúc này quỳ rạp xuống đất. Diệp thiếu gia cầu ngài quấn ta một mạng. Chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một vệt khát máu độ cong, theo hai người bên cạnh đi qua, sượt qua người trong nháy mắt Địch Trường Phong hai người bạo thành một đoàn xương máu, tiêu tán tại trong bao xương. Kim Thành tứ đại gia tộc Địch gia giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng khách Địch gia tất cả mọi người tại, không chỉ như thế, liền người nhà họ Trác cũng tại. Địch huynh, ngươi nói có thể thành công hay không? Nói chuyện chính là phụ thân của Trác Phi Dương, Trác Kim Hạo, đương nhiệm chủ nhà họ Trác. Dĩ nhiên có thể thành công, dù sao đây chính là tử vong nhà thiết kế ra tay. Địch Hồng Ba chắp hai tay sau lưng, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Cái kia thật sự là quá tốt. Trác Kim Hạo lộ ra có mấy phần xúc động. Đêm nay Phiền Kính Ngữ chẳng những muốn chết, ta còn chuẩn bị một món lễ lớn cho Phàn gia. Không ra một tuần thời gian, Kim Thành lại không Phàn gia, chỉ có ta Địch gia độc tôn. Địch Hồng Ba lộ ra nụ cười âm hiểm. Trác Kim Hạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đến lúc đó Địch gia liền là tứ đại gia tộc đứng đầu. Ta Trác gia thay thế Phàn gia trở thành tứ đại gia tộc. Nguyên lai Địch Trường Phong giết chết Diệp Khuynh Thiên chỉ là bổ sung mà thôi. Bọn hắn mục đích thực sự là giết Phiền Kính Ngữ, thôn phệ hết toàn bộ Phàn gia. Đương nhiên đây là kế hoạch thật lâu sự tình. Nhất là Địch gia cùng còn lại Địch gia cùng Trác gia đám người hô hấp dồn dập. Một mặt hưng phấn, tranh thủ thời gian hỏi thăm Hạ Trường Phong kế hoạch tiến hành như thế nào rồi. Địch Hồng Ba không khỏi nói ra, đến mức Diệp Khuynh Thiên không lo lắng chút nào. Từ tử vong nhà thiết kế ra tay, tuyệt đối không có người biết rõ hắn là như thế nào chết. Dù cho Tần gia trách tội cũng không lý tới từ, chủ yếu là này Phiền Kính Ngữ, nghe nói thế nhưng là võ tướng cảnh giới võ giả. Muốn thần không biết quỷ không hay giết chết, đơn giản rất khó khăn. Dù cho có tử vong nhà thiết kế ra tay, những người khác nói ra, đâu, đây chính là ta lo lắng địa phương. Địch Hồng Ba vẫn là toát ra một vẻ lo âu tới. Thiếu gia bọn hắn giống như liên lạc không được. Chấm ngoặc kép, Địch Hồng Ba sắc mặt biến biến. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Trong phòng khách đột ngột nhiều một người đang ở vỗ tay. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Thấy một tấm khuôn mặt xa lạ, đám người kinh ngạc mà hỏi. Há, ta là Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Cái gì? Ngươi là Diệp Khuynh Thiên? Ngươi, chấm ngoặc kép, Địch Hồng Ba, Trác Kim Hạo đám người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ khủng bố. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Địch Hồng Ba kinh ngạc muôn phần. Rất rõ ràng a, ta là tới chịu chết. Địch Hồng Ba cấp tốc nghĩ đến cái gì? Thất Thanh nói, hẳn là Trường Phong bọn hắn đã. Chấm ngoặc kép, không sai, bọn hắn đã tại trên Hoàng Tuyền lộ chờ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên. Ở đây tất cả mọi người trái tim run lên. Cái gì? Trường Phong bọn hắn đã chết. Địch Hồng Ba mấy nhân trái tim đơn giản muốn theo cổ họng bay ra ngoài. Lúc này, Địch gia tiếp vào một cái tin. Địch Trường Phong cùng Trác Phi Dương đã tử vong. Còn có tử vong nhà thiết kế đám người toàn bộ tử vong. Giết chết hắn, Địch Hồng Ba tức giận nói. Trong con người lóe lên khát máu sát ý. Liền, Địch gia tất cả cao thủ xuất động, đem Diệp Khuynh Thiên gắt gao tiếp cận. Diệp Khuynh Thiên đêm nay mặc kệ Diệp gia vẫn là Tần gia bảo đảm ngươi. Ta tất sát ngươi, Địch Hồng Ba sát khí tung hoành, như muốn nổi điên, giết. Cầm đầu chính là hai cái võ tướng sơ kỳ cường giả. Hai người tầm mắt khiêu thiểm, hướng Diệp Khuynh Thiên trùng kích đi vào, oanh. Một trận âm thanh gào thét lướt lên, chung quanh mảng lớn bụi đất vung lên. Sau một khắc, một cỗ trước nay chưa có thấu xương lạnh lẽo hung hăng thẩm thấu tiến vào hai cái địch gia cao thủ trong xương tủy. Phanh phanh, hai đạo trầm muộn thanh âm còn chưa hạ xuống, ngay sau đó chính là như mổ heo tiếng kêu thảm thiết âm. Mà tiếng kêu thảm thiết dẫn tới ở đây chú ý của mọi người. Chỉ là một màn trước mắt rung động thật sâu đến bọn hắn. Tại Diệp Khuynh Thiên hai phía, một trái một phải đều có một bộ không đầu thân thể. Nóng hổi máu tươi theo cổ khẩu bốc lên không dừng lại. Kỳ thật phần lớn người đều không nhìn thấy chân chính đặc sắc một màn. Chỉ có đứng được gần phía trước Địch Hồng Ba mấy người thấy thật sự rõ ràng. Diệp Khuynh Thiên vậy mà hai bàn tay san bằng hai đầu người. Này mẹ nó là bật hack đi. cái tên này tùy tiện hai bàn tay vậy mà cứ thế mà đem hai cái đầu đập hết rồi. Vẫn là hai đại võ tướng cao thủ, sinh mệnh yếu ớt tựa giống như đậu hũ. Giết chóc bắt đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.